Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1325, chương 1350, chân chính đế thuật. Thần tiên đánh nhau, tất cả mọi người bị Dương Chân bất thình lình một đợt thao tác cho thao tác mộng. Một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân nghênh ngang đi trở về Hoa U Nguyệt bọn người bên người. Thật lâu chưa kịp phản ứng, một mực đến Trần Khiếu Thiên giận mắng một tiếng, mọi người mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Trần Khiếu Thiên bị Dương Chân đùa nghịch, mà lại đùa nghịch thương tích đầy mình, mặt mũi mất hết, vốn chính là một kiện hung hăng càn quấy sự tình. Bị Dương Chân như vậy một cái xoay chuyển, Trần Khiếu Thiên đơn giản trong ngoài không phải người, đều nhanh tìm một cái lỗ để chui vào rồi. Sơ Nhai ngơ ngác nhìn Dương Chân, khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc, một mực đều cảm thấy Dương Chân người này bất quá là hữu dũng vô mưu mãng hóa. Gặp được sự tình chỉ lo chính mình xông về phía trước, có đôi khi liền tính mạng của mình đều không quan tâm. Chuyện này, tại cướp giật ma văn bản nguyên thời điểm, liền đã gần như hoàn mỹ ấn chứng hạ xuống. Nếu như không phải Dương Chân vận khí tốt, có thể khống chế một loại Tuyền Dương Ma Đế khi còn sống 10 phần chưa quen thuộc thân pháp. Tại Tuyền Dương Ma Đế thần trí không rõ thời điểm, lấy tốc độ thủ thắng, tranh đoạt ma văn bản nguyên, Dương Chân chỉ sợ đã sớm chết tại khôi lỗi ma trùng phía dưới. Nhưng là bây giờ, Sơ Nhai cơ hồ đem Dương Chân trong lòng hắn tất cả ấn tượng đều đẩy ngã. Tiện nhân, đây là một cái tiện nhân, một cái chính cống tiện nhân, lại còn có thể như thế xong. Nếu như là trùng hợp gặp được lời nói, cái kia Dương Chân người này ngược lại cũng không tính là đáng sợ. Thế nhưng là nếu như Dương Chân từ vừa mới bắt đầu trong đám người đi ra thời điểm ngay tại cố làm ra vẻ muốn lấy sức một mình mở ra thánh chiến, trên thực tế là vì thận trọng từng bước bức bách Trần Khiếu Thiên nói ra không quan hệ thánh chiến lời nói. Cái kia Dương Chân tâm tư cũng quá mức kinh khủng một chút. Đơn giản một vòng bộ một vòng, khó lòng phòng bị a. Sơ Nhai càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, nhất là nghĩ đến Dương Chân há có thể không có tự mình hiểu lấy. Biết rõ lấy thân phận địa vị của hắn, căn bản cũng không đủ để dẫn phát thánh chiến. Phía sau đều trở nên một mảnh lạnh siêu siêu. Đây là âm mưu, nhất định là một trận dự mưu đã lâu âm mưu. Mắt thấy Trần Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn lại lần nữa đề cập mở ra thánh chiến thời điểm. Sơ Nhai vội vàng từ phía sau lưng giữ chặt Trần Khiếu Thiên nói ra. Tôn chủ, chớ dính nhân quả. Nghe nói như thế, Trần Khiếu Thiên bỗng nhiên sững sờ. Nhìn thấy Dương Chân vậy mà tại đối với hắn nháy mắt, phía sau lưng cũng lập tức ướt một mảnh. Mẹ hắn vãi trưởng, hỗn đản này xong chưa? Nếu như Trần Khiếu Thiên lúc này mở miệng lại lần nữa đề cập thánh chiến sự tình, vậy cái này trận thánh chiến nhân quả liền sẽ rơi xuống trên thân của Trần Khiếu Thiên rồi. Loại chuyện này Trần Khiếu Thiên sẽ làm? Mắt thấy bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn, Trần Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử. Việc này làm sao chỉnh? Mở ra thánh chiến, lấy Trần Khiếu Thiên tư cách, đương nhiên đầy đủ. Ở đây nhiều như vậy ma tu, đủ để gây nên toàn bộ trung đình chấn động. Thế nhưng là một khi mở ra thánh chiến, nhân quả loại chuyện này cũng không phải là đùa giỡn rồi. Không mở ra thánh chiến lời nói, trước mặt một cái đế cảnh cường giả a, đế cảnh cường giả là khái niệm gì? Một ánh mắt liền có thể đem đầy trời ma khí uy áp cho triệt để hủy diệt. Thật muốn động thủ, ở đây có thể có mấy cái ma tu trong tầm tay trước mắt cái mới nhìn qua này tướng mạo đẹp đẽ long lành nữ đế một bàn tay. Chung quanh một đám ma tu trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt. Tất cả đều nhìn xem Trần Khiếu Thiên. Trần Khiếu Thiên trên mặt lóe ra thần sắc khó xử. Một mặt khó xử, vừa muốn cắn răng, không biết làm ra quyết định gì. Một tiếng hừ nhẹ truyền đến, như là mùa xuân ba tháng thời điểm lẫm đông hàn khí. Toàn bộ thiên địa thật giống đều ngưng trệ. Động thủ, Phượng Vũ nữ đế động thủ. Dương Chân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính đế cảnh cường giả động thủ. Một đôi mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, lôi kéo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người, đối sau lưng mọi người nói: "Mau mau, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a, đều trốn đi, trốn đi." Mọi người chung quanh một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Tiện mèo một tấm mặt đỏ dần, vô ý thức rời đi Dương Chân xa một chút, thật giống không biết Dương Chân cái này ra hỏa không có tiền đồ một dạng. Ầm ầm, giữa không trung kinh khủng khí lãng xảy ra bất ngờ, không gặp Phượng Vũ nữ đế có động tác gì, thiên tượng cứ như vậy bộc phát ra, một đạo đẹp Dương Chân đều muốn làm của riêng thân ảnh từ giữa không trung xuất hiện. Là một cái đại điểu, màu trắng đại điểu, che khuất bầu trời phía dưới, trắng noãn như tuyết, hết lần này tới lần khác huỳnh quang lập lòe, giật mình xuất hiện, liền oanh một tiếng dương cánh, đem đầy trời ma khí đều thổi bay. Ly, một tiếng nối liền trời đất huýt dài truyền đến, màu trắng đại điểu cự xí hoành không phía dưới, trên thân bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Trần Khiếu Thiên đám người sắc mặt cuồng biến, nhìn chằm chằm Phượng Vũ nữ đế quát: "Phượng Vũ nữ đế, chẳng lẽ người thật muốn coi trời bằng vung, dẫn phát thánh chiến hay sao?" Thanh âm như sóng, ầm ầm vang vọng giữa thiên địa. Tôn chủ Trần Khiếu Thiên cũng không phải đùa giỡn. Dương Chân tránh trong đám người, vỗ vỗ tim nói ra: "Móa nó, còn tốt lẫn tránh nhanh, nếu không liền náo nhiệt." Chung quanh bên trong nóng liên tục không ngừng gật đầu. Ai cũng chưa từng thấy qua đế cảnh cường giả xuất thủ, làm sao biết Phượng Vũ nữ đế vừa ra tay chính là không khác biệt thiên địa lực lượng, gần như hủy diệt muôn dân khí tức tại màu trắng đại điều trên thân bạo phát đi ra. Loại kia kinh khủng như là thiên uy bình thường áp bách, nhường trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nghe được Trần Khiếu Thiên tiếng giống, tất cả mọi người cưỡng ép nhịn xuống không có trách mắng mẹ tới. Dương Chân nhếch miệng, đối một bên tiện mèo nói ra: "Thấy không, người không biết xấu hổ bắt đầu. Thật đúng là lời gì đều có thể nói được." Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nói ra: "Móa nó, bản tôn liền bội phục bọn hắn loại này đảm lượng, Tam Hoa Thánh Địa cũng dám đuổi theo, đơn giản không muốn sống nữa." "Ai ôi, mau nhìn, đánh nhau." Dương Chân lập tức ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra ngạc nhiên không chừng thần sắc. Quả nhiên đánh nhau, Phượng Vũ nữ đế tố thủ trong lúc huy động, một cỗ kinh khủng khí lãng từ giữa không trung hạ xuống tới, phảng phất giống như từng đạo không khí mạnh chảy bình thường, những nơi đi qua dễ như trở bàn tay, mặc cho những cái kia ma tu như thế nào chống cự đều khó mà ngăn cản. Màu trắng đại điểu cự xí kích động ở giữa, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa truyền đến, không gian xung quanh trở nên một mảnh chấn động, như là cuồng long bình thường hư không loạn lưu cùng màu trắng khí lãng hòa lẫn, để cho người ta dùng mình. Dương Chân một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn kinh khủng, tự lẩm bẩm: "Móa nó, đây chính là đế cảnh cường giả chân chính lực lượng." Tiện mèo lắc đầu, nói ra: "Không phải, đúng không?" Dương Chân kém chút nhảy dựng lên. Như vậy hủy thiên diệt địa không khác biệt công kích, tựa như trong truyền thuyết ma đạo sư thả cấm thuật đại chiêu bình thường, còn không phải đế cảnh cường giả thực lực chân chính. Quả nhiên, tiện mèo nhìn thoáng qua Dương Chân, nói ra: "Loại lực lượng này, mặc dù là đế thuật không sai, bất quá Phượng Vũ nữ đế trên thân khả năng còn có cái gì ám tật, rõ ràng không có triệt để khống chế thiên địa, cho nên loại này số lượng chẳng qua là mới vừa tiến vào đế cảnh liền có thể miễn cưỡng điều động thiên địa uy nghiêm thôi. Lời này nghe được Dương Chân sững sờ, vô ý thức hướng về Phượng Vũ Nữ Đế nhìn lại. Quả nhiên, Phượng Vũ Nữ Đế mặc dù nhìn qua phong khinh vân đạm, thế nhưng là Dương Chân có thể cảm giác được, khí tức trên người nàng có chút miễn cưỡng. Dù là như vậy, cũng có vô số ma tu từ giữa không trung ngã xuống. Không bao lâu trên mặt đất liền trở thành đen nghịt một mảnh. Không biết ai hú lên quái gì, liều mạng hướng ra phía ngoài chạy tới. Nói đùa cái gì, loại tình huống này còn không chạy, chờ không chết được. Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người gầm thét liên tục. Mắt thấy càng ngày càng nhiều ma tu chết bởi đen trắng hai loại khí lãng phía dưới. Lập tức liếc nhau, oanh một tiếng, trên thân có đồ vật gì nổ bể ra đến bình thường. Một cỗ màu máu ma khí, ở giữa không trung ngưng tụ trở thành một cái to lớn vô cùng thiên hạt. Hướng về giữa không trung màu trắng đại điểu xông ngang mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.